Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, cùng nam nhân đêm khuya đi ra ngoài Seriu. Đế đô, buổi tối, dáng màu xanh nhạt bầu trời giống như là vẩy mực sau trắng trợn nhuộm đẫm. Dương dương sái sái bày khắp toàn bộ bầu trời. Tối tăm đè nén, trong thành thị loáng thoáng đèn sáng lóng lánh ở bầu trời phụ cận. Dường như muốn tìm kiếm cái này cái thế giới chân lý. Lúc này ước chừng là 8 giờ tả hữu. Masrun đứng ở Seriu trong nhà một chỗ sân thượng trước, nhìn phía dưới vắng ngắt đường phố. Hôm nay ban ngày phát sinh tất cả đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng đã đến cuối cùng Masrun cùng Saya gặp Seriu. Ở Masrun có dụng tâm khác lừa dối dưới. Bởi vì có chút nguyên nhân đối với Masrun nổi lên một tia dị dạng tình cảm, Seriu đem Masrun cùng Saya mời được trong nhà mình quá đêm. Seriu phụ thân lúc sinh tiền là đế đô canh gác đội bên trong trung tầng quan viên. Hơn nữa mẫu thân nàng lúc còn sống đồ cưới, cho nên Seriu ra là ở vào đế đô khu nhà giàu giải đất. Cho nên phía dưới đường phố mới có thể có chút vắng vẻ. Trên thực tế nếu như Seriu không gia nhập đế đô canh gác đội đồng thời phụ mẫu song toàn nói. Nàng cũng là một cái đại tiểu thư quan nhị đại. Có thể là bởi vì cha từ nhỏ giáo dục hơn nữa hy sinh vì nhiệm vụ ảnh hưởng. Seriu vị này vốn hẳn nên hưởng thụ trò gian của nàng tuổi tác đại tiểu thư lại đi vào cái kia một. Cái tràn đầy kinh cức cùng cọc cằn đường. Trên con đường này mặt hiện đầy hy sinh, huyết tinh, nhiệt huyết còn có bi thương. Cũng chính bởi vì chấp nhất lấy truy cầu cái này con đường đường để cho nàng cuối cùng đi lệch rồi. Sau đó đang cùng đánh lén ban đêm trong chiến đấu chết đi. Cái này cái thế giới không nhân sinh tới điên cuồng. Không nhân sinh tới tà ác. Cũng không có ai từ nhỏ chính là tránh nghĩa. Đứng ở Seriu nhà trên ban công. Nhìn phía xa cái kia đè nén phồn hoa. Masrun lạnh lùng thở dài một tiếng. Loại này ẩn giấu ở trong bóng tối phồn hoa. Không cần cũng được. Masrun trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Sau đó liền từ phía sau truyền đến một cái thanh thúy rõ ràng sáng khả ái thanh âm. Masrun tiên sinh, ngươi đang làm cái gì vậy? Là Seriu. Nàng mặc lấy một tiếng quần áo ở nhà kỳ thực cũng chính là đồ ngủ đứng ở Masrun phía sau. Đầu của nàng thủy lộ vẻ ươn ướt hiển nhiên mới vừa tắm xong. Nàng mặc trên người màu trắng thêu khả ái xám lạnh tiểu hùng đồ án đồ ngủ. Phía dưới là một cái đồng dạng khoản thức có khả ái tiểu hùng bạch sắc quần ngủ. Masrun cảm thấy khuôn mặt của nàng nếu so với trạng vạng càng thêm mị vũ tú lệ. Trên mặt tất cả có vẻ văn nhã như vậy. Thông tuệ, động nhân, Seriu dựa lưng vào ở trên ghế salon mặt. Tràn đầy sinh cơ màu cam con ngươi nhìn Masrun. Sau lưng nàng trên cửa sổ thổi mạnh màu trắng màn tre. Loáng thoáng có một tia ánh trăng xuyên thấu qua giường ngủ. Đem ánh sáng nhu hòa chiếu vào nàng có chút thủy lộ vẻ ươn ướt tóc bên trên. Tinh khiết trinh thánh khiết trên cổ. Mượt mà bả vai cùng mềm mại bình tĩnh gò bồng đảo trên ngực. Masrun nhìn chăm chú vào nàng. Vào giờ phút này Seriu là biết bao khả ái và bình tĩnh. Cô gái như thế lại muốn thừa nhận trầm trọng như vậy hiện thực. Thừa nhận tương lai đạt tới mất đi vận mạng bi kịch. Muốn đến nơi này Masrun liền không nhịn được muốn cứu lại nàng. Seriu tò mò mở to thật to màu cam con ngươi nhìn sân thượng bên Masrun. Cảm giác ở sân thượng bên ngoài nhàn nhạt địa nguyệt dưới ánh sáng Masrun tiên sinh xem thật kỹ. Điều này làm cho Seriu mặt đỏ. Cũng không biết là bởi vì mới vừa tắm xong tất quan hệ vẫn là còn lại quan hệ. Không có gì. Masrun mỉm cười từ sân thượng đã đi tới. Đi tới Seriu bên cạnh dùng có chút thương tiếc nhãn thần nhìn nàng. Thấp giọng với Seriu nói ra. Seriu, mặc quần áo của ngươi vào. Ta muốn mang ngươi đi ra ngoài một chút. A-hát, tốt. Masrun cái chủng loại kia mang theo thương tiếc nhãn quang để Seriu tâm chợt lập tức dừng lại. Như vậy trong nháy mắt, tiếp lấy mới. Chỉ có. Phát thông một lần nữa nhảy lên. Chỉ là tốc độ lại gia tốc rất nhiều. Đợi nàng nhanh chóng trả lời xong Masrun lời nói. Mới. Chỉ có. Nhận thấy được Masrun trong lời nói ý tứ. Ai. Masrun tiên sinh, ngươi mới vừa nói muốn dẫn ta đi ra ngoài à. Nhưng là bây giờ là buổi tối ai? Lúc này đi ra ngoài muốn làm gì? Đi nơi nào đâu? Seriu phục hồi tinh thần lại mới có hơi ngượng ngùng mà hỏi. Nàng vừa rồi cũng không có chú ý Masrun nói nội dung. Thuần túy là bị tình cảnh mới vừa rồi cùng Masrun ánh mắt cho lộng hồ đồ. Xuất kỳ là Seriu không có cảnh giác Masrun dụng ý. Còn là tò mò Masrun tại sao muốn mang chính mình đi ra ngoài. Cái này một nửa là bởi vì nàng cùng Koro hoàn toàn không có ở Masrun trên người cảm giác được không? Hòa hài khí tức, bởi vì thừa kế Tây Gu, Hecatong 2 cùng Koro quan hệ. Seriu đối với hết thảy chung quanh người cùng sự vật đều vô cùng mẫn cảm. Một nửa kia để cho nàng đối với Masrun như thế không có lòng cảnh giác là tối trọng yếu quan hệ. Là bởi vì Masrun cái đôi kia bình thường nữ tính mà nói tổn thương lực thêm 1000% bề ngoài cùng ẩn. Tàng tại trong bóng tối bên trong giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng chung quanh thiên tử lĩnh. Vực, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Cái nào hoài xuân thiếu nữ sẽ đối với người mình thích có lòng cảnh giác. Đi thôi, nhanh đi thay quần áo a. Ta đi cùng Saya nói một tiếng. Sau đó chúng ta liền đi ra ngoài. Masrun cũng là cười cười. Nhưng phải thì phải không nói ra tại sao muốn mang nàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì? Ồ a hát, được rồi. Seriu khuôn mặt hồng hồng mà cúi thấp đầu không dám nhìn Masrun mặt. Cứ nhiên cúi đầu liền từ trên ghế salon ly khai hướng trong phòng của mình mặt đi tới thay quần áo. Cái này thuận lợi Masrun đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn đang cho rằng phải hao phí một phen miệng lưỡi lại lộng một ít trò mèo lừa dối nàng đâu. Không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi như vậy. Seriu đối với hắn cư nhiên như thử ôn thuần động lòng người. Rất nhanh Masrun từ Saya trong phòng mặt đi ra. Mà Seriu thì mặc xong xiêm y ngồi ở trên ghế salon mặt chờ hắn. Hai người yên tĩnh ly khai Seriu ra. Thậm chí Seriu đều không mang theo Koro. Từ một điểm này bên trên cái này ngốc nữ đối với Masrun lòng cảnh giác có thể nói gần như không. Hai người rất đi mau vào trong đường phố. Nghênh tiếp bọn họ là đế đô thâm trầm cùng hắc ám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.